The Gamer Hệ Thống, chương 875, Valery Tepes, gocchuyenaudio.com. Sau khi đạt được sự chấp thuận của phe Vampire thì Azazel đã có thể thiết lập một ma trận dịch chuyển nối thẳng từ tầng hầm của hắn tới lãnh địa của Vampire mà không cần phải tiến hành di chuyển bằng phương pháp thông thường giống Rias lúc trước. Hiện tại trong tộc Vampire đang hết sức hỗn loạn bởi vì có một số thành phần đã cấu kết với thế lực ngoại lai là Chaos Brigade khiến cho đám Vampire cảm thấy sự uy hiếp, vì vậy mới dễ dàng cho phép Azazel mở ra ma trận dịch chuyển thẳng vào lãnh địa của mình như vậy. Lần này hắn sẽ cùng với Akeno, Senovia, Irina, Azer, Grosua, Koneko và cả Gasper đi tới lãnh địa của Vampire. Cùng với đó thì Sona còn nhờ hắn dẫn theo hai trong số những người thuộc hạ của mình và cũng là hai tân binh mới gia nhập đội ngũ của cô. Cả hai người này trước khi chuyển sinh thành ác ma đều là nửa người nửa sinh vật huyền thoại. Trong đó quân xe mới của Sona trước đây là nửa người nửa werewolf tên là Luke Garu, hiện là học sinh năm nhất của trường đại học Kuo. Mẹ của Garu còn là một ma thuật sư nên ngoại trừ sức mạnh vật lý thừa hưởng từ người cha của mình thì Garu cũng rất mạnh với ma thuật của mình. Quân mã thứ hai của Sona thì chính là một đứa con lai giữa con người và Grim Reaper tên là Benir. Cha của Benir là Orcus, một thần chết tối cao dưới trướng của Hades. Benir là một cô bé xinh đẹp với mái tóc dài màu tím được buộc thành đuôi sam thả dài tới hông. Cô bé mặc một chiếc áo choàng màu trắng cùng với một chiếc mặt nạ hình đầu lâu đeo ở trên đầu. Thông qua ma trận dịch chuyển, bọn hắn được đưa thẳng tới bên trong một căn hầm thuộc lãnh địa của phe nhà Kamiya. Lúc này Azazel đã đứng chờ sẵn ở đó và bên cạnh ông ta là Elman 2. Mọi người đã đến rồi hả? Chúng ta sẽ cùng bàn bạc kỹ hơn ở trong xe, Azazel nói. Elman 2, cô hướng dẫn cho bọn họ giúp tôi nhé. Được thôi, rất vui vì mấy người đã tới, mặc dù chúng tôi chỉ cần Gaspar Vladi mà thôi. Elman 2 tỏ vẻ không vui nhưng giọng của cô nhỏ dần đi khi nhìn thấy hắn. Elman 2 cảm thấy khi mình đối diện với hắn cô luôn phải hứng chịu một cảm giác đè nén rất khó chịu. Đây là sự áp chế đến từ huyết thống Vampire Senso, hắn hoàn toàn có thể thu lại uy áp này nhưng hắn lại không làm vậy để áp chế tính tình của Elman 2 đôi chút. Elman 2 quả nhiên là có chút e dè hắn nên cũng không nói gì thêm nữa mà dẫn bọn hắn rời khỏi nơi này. Bọn hắn bước lên hai chiếc xe wagon đã được chuẩn bị từ trước và rời đi. Wagon là dòng xe khá tương tự như SUV, dòng xe này có phần đuôi kéo dài ra có tác dụng như khoang để đồ với bốn cửa bên và một sửa sau với không gian khá rộng rãi, là dòng xe thích hợp cho gia đình. Hai chiếc wagon do Azazel và Rosua cầm lái lao đi trên con đường đầy tuyết. Thời tiết mùa đông ở châu Âu hết sức là khắc nghiệt, mặc dù ngồi trong xe và mặc nhiều áo ấm nhưng mấy cô gái, đặc biệt là kiểu không thuộc dạng chiến sĩ như Gasper hay Azer, vẫn cảm thấy rất lạnh. Hắn đã phải sử dụng một phép thuật nhỏ để giúp giữ ấm cho mấy cô gái. Trên đường đi, Azazel có tiến hành giải thích sơ lược tình hình hiện nay cho mấy người bọn hắn. Hiện nay phe Tepes đang nằm dưới sự điều khiển của một đám người mới tiến hành đảo chính với người đứng đầu hiện tại là Valery Tepes, hoặc ít nhất mặt ngoài là vậy. Vị vua tiền nhiệm của phe Tepes nay đã phải bỏ trốn khỏi lãnh địa của mình và sau đó tìm tới nữ hoàng của phe Kamiya để tìm kiếm sự giúp đỡ. Việc lũ Vampire tiến hành đảo chính không đủ để khiến cho gocchuyenaudio.com, vị vua của phe Tepes hạ mình xuống đi cầu xin sự giúp đỡ từ phe đối địch với mình suốt bao lâu nay, mà chính việc bọn chúng đã bắt tay với Chaos Brigade, một thế lực ngoại lai mới, khiến cho vị vua tiền nhiệm của phe Tepes làm vậy. Vampire là một chủng tộc cực kỳ kiêu ngạo nên chúng luôn coi thường những chủng tộc khác, thậm chí là những Dampi, bán ma cà rồng, cũng bị khinh rẻ bởi những Vampire thuần huyết. Việc đám phản loạn bắt tay với ngoại tộc khiến cho vị vua tiền nhiệm của phe Tepes phẫn nộ tới mức có thể buông bỏ mối thù hằn và sự mâu thuẫn trong tư tưởng mà bắt tay với phe Kamiya. Và đương nhiên phe Kamiya cũng có chung cách suy nghĩ với vị vua tiền nhiệm nên lập tức đồng ý với lời đề nghị hợp tác của vị vua này. Giờ đây phe Kamiya cùng những thuộc hạ trung thành của vị vua tiền nhiệm đang tập hợp quân đội để tiến hành thảo phạt đám phản loạn và xua đuổi ngoại bang. Với lực lượng hùng hậu đông gấp mấy lần đám phản loạn thì cuộc thảo phạt này có thể biết trước là sẽ rất thuận lợi, nhưng có điều sẽ là vô ích nếu chỉ chăm chú vào đám lâu nhau. Đám phản loạn, hay chính xác hơn là Valery Tepes, đang nắm trong tay chiếc chén thánh có khả năng đem lại sự bất tử bất diệt theo đúng nghĩa đen cho đám quân của mình, nên nếu không thể tiêu diệt những kẻ đứng sau thì họ sẽ khó mà chiến thắng được. Với tình hình này, vị vua Tepes và nữ hoàng Kamiya đều đã nhất trí việc nhờ tới sự trợ giúp từ bên ngoài. Bất kể kiêu ngạo ra sao thì Vampire vẫn là một chủng tộc rất thông minh, chúng thà bỏ xuống lòng kiêu hãnh của mình và đánh đuổi đám ngoại lai ra khỏi bờ cõi còn hơn là đem quân đi đốt một cách ngu ngốc. Hiện Rias và Iwumi đang bị giam lỏng ở bên trong thủ phủ của Tepes, nhưng cả hai lại không gặp phải bất cứ sự nguy hiểm nào cả. Thậm chí là việc bọn hắn đang tiến về lãnh địa của phe Tepes chúng cũng đã biết rồi nhưng lại không hề làm ra hành động gì. Thậm chí sau khi bọn hắn sử dụng chiếc cáp treo để băng qua hẻm núi với đầy cạm bẫy ma thuật và tiến vào thành Tepes thì đã có sẵn vài vampire đứng chờ ở đó rồi. Thống lĩnh Azazel và những người thuộc nhà Grimory, chúng tôi đang chờ mọi người tới, một tên vampire bước tới nói với giọng điệu hết sức lịch sự, xin mời đi theo chúng tôi, người thừa kế nhà Grimory, Rias Remori-sama đã chờ các ngài ở đó rồi. Bọn hắn bình tĩnh đi theo phía sau mấy tên vampire này, bọn hắn chẳng việc gì phải lo ngại về cái bẫy mà đám phản loạn đang giăng ra, bởi nếu thật sự bọn chúng dám tấn công thủ lĩnh của phe thiên thần Sa Ngã và em gái của ma vương thì chắc chắn ba phe thế lực sẽ nhúng tay vào chuyện này. Trên đường đi bỗng hai tân binh của Sona là Lup Garu và Benier đã biến mất mà đám vampire không nhận ra điều gì, hai người đó chắc là đã rời đi để thực hiện nhiệm vụ mà Azazel đã giao cho lúc trước. Tới tận lúc mà những chiếc xe ngựa được đưa tới thì chúng mới nhận ra là phe bọn hắn đã thiếu mất hai người, nhưng mấy tên vampire vẫn thúc giục bọn hắn lên xe ngựa và sau đó mới cử một vài tên đi tìm kiếm. Chiếc xe ngựa băng qua những con phố và đi tới lâu đài TP sở chính giữa thành trì. Bước xuống khỏi xe ngựa thì một lão quản gia nói với bọn hắn hãy chờ ở đây và sau đó tiến vào bên trong lâu đài. Một lát sau bỗng Rias cùng với Iwumi đi ra từ bên trong và phía sau hai cô là một hầu gái tộc vampire, có vẻ như cô ta không phải vampire thuần chủng. Vừa hội hợp với hai người Rias và Iwumi thì hai cánh cổng gỗ to lớn của tòa lâu đài đã được mở ra và... gocchuyenaudio.com, lão quản gia vừa nãy đã đứng sẵn ở trong làm động tác mời bọn hắn vào. Xin mời vào, tân quốc vương đang chờ gặp quý vị, lão quản gia đặt một tay trước ngực và khom lưng nói. Tiến vào bên trong tòa lâu đài thì đập vào mắt họ là một đại sảnh hết sức rộng lớn với một con đường được trải thảm đỏ. Ở cuối con đường đó là một cái bục khá cao với một chiếc ngai và một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang ngồi ở trên đó. Thông qua làn da trắng nhợt nhạt và đôi mắt đỏ hồng mà không phải đỏ thẫm như vampire thuần chủng thì có thể xác định được cô gái này chính là vị vua mới của phe Tepes, bán vampire Valerie Tepes. Bên cạnh chiếc ngai mà Valerie đang ngồi thì có một người thanh niên với làn da trắng bệch như người chết và đôi mắt đỏ thẫm trông khác biệt hẳn với Valerie, bộc lộ thân phận vampire thuần chủng của mình. Xin chào, tôi là người được chỉ định để trở thành quốc vương mới của phe Tepes. Tôi tên là Valerie Tepes, rất vui được gặp mọi người. Mặc dù Valerie nói chuyện hết sức bình thường nhưng mọi người đều có thể nhận ra là đôi mắt của cô không nhìn về hướng bọn họ mà nó đang nhìn về một khoảng không vô định. Bên trong đôi mắt ấy không hề bộc lộ ra bất cứ cảm xúc nào của một người đang sống mà nó chỉ mang một vẻ vô hồn. Gasper, cậu đã trưởng thành hơn trước rồi. Valerie, tớ Gasper, thấy Valerie nói tới mình thì cô bé cũng tỏ ra vui vẻ mà đáp lại. Nhưng khi Gasper vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên Valerie lại quay qua một hướng khác và bắt đầu nói chuyện với một ai đó không tồn tại bằng một thứ ngôn ngữ mà ngay cả khả năng thông hiểu ngôn ngữ của ác ma cũng không thể hiểu nổi vì nó không phải là ngôn ngữ của thế giới này. Mọi người nhìn theo hướng mà Valerie đang nhìn thì họ chẳng thấy gì cả, giống như thứ mà Valerie đang nói chuyện chỉ có một mình cô nhìn thấy thôi vậy. Cũng không hẳn, ngoài Valerie ra thì còn có một người khác không chỉ nhìn thấy thứ mà cô đang nhìn thấy mà còn hiểu được cả những gì mà cô ấy đang nói nữa. Hắn chỉ đứng đó và liếc mắt nhìn về phía một bóng mờ đang hiện hữu ở góc của đại sảnh, đó là một ý niệm còn lưu giữ lại của linh hồn một người đã chết từ lâu, Valerie chính là đang sử dụng ngôn ngữ của người chết để giao tiếp với ý niệm đó. Cách chương.